Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 888, kiếm phá thương khung. 30. Minh Thù quyết định không nói nhảm. Trước tiên đem yêu vương hại chết, tránh cho một hồi có người đến. Nàng đem yêu cốt đá về phía liên kính bên kia, đem yêu vương bỏ trên đất, tiện tay nhặt được một nhánh cây, hai tay nắm ở. Ngươi làm gì? Giết hắn chứ sao? Nam nhân gào thét, dừng tay, ngươi dám? Minh Thù tả hữu lệch đầu dưới, có cái gì không dám? Ngươi xem, ta cái này liền giết cho ngươi nhìn. Trong ánh mắt yêu vương màu máu cũng sắp tràn ra. Cái kia nhỏ yếu nhánh cây, từ xa đến gần, cành cây mềm mại giống như lợi kiếm, thẳng tắp đâm thủng yêu vương vị trí trái tim. Yêu vương đỏ thẫm trong con ngươi, ác độc cùng tàn bạo phảng phất muốn tràn ra. Đáng tiếc ánh sáng đang dần dần ảm đạm. Hắn há miệng, chật vật hô hấp, hắn lại bị một nhánh cây giết rồi. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ và Càn Nguyên Tông tông chủ chạy đến thời điểm, Minh Thù đã nổi lửa bắt đầu nướng thịt. Nam nhân trợn mắt, thất khiếu chảy máu nằm trên đất, ngực lên xuống chứng minh hắn còn sống. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Không phải là, nàng nướng cái gì? Yêu vương đây, Thất Nguyệt cô nương, yêu vương đây. Càn Nguyên Tông tông chủ tiến lên hai bước, tầm mắt ung dung thản nhiên quan sát bốn phía, xác định không có thứ gì hư hư thực thực yêu vương. Cuối cùng rơi vào nàng nướng đồ vật trên, nàng sẽ không đem yêu vương ăn đi. Ừ, trong tay Minh Thù nhánh cây gật một cái nướng đồ vật. Càn Nguyên Tông tông chủ, Vô Cực Kiếm Tông tông chủ, nghiêm túc sao? Yêu vương a, ngươi lại nướng tới ăn. Nhìn đem các ngươi sợ hãi đến. Minh Thù cho nướng thịt bay lên mặt, ta cũng không ăn loại đồ vật này. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ uy nghiêm không dứt. Yêu vương ở nơi nào? Đây là một cái ma tu. Nàng là giết yêu vương, vẫn là thả yêu vương, cũng hoặc là cùng yêu vương thông đồng làm bậy, ai cũng không nói chắc được. Bọn họ nhất định phải tận mắt thấy yêu vương mới có thể yên tâm. Minh Thù tự nhiên cười nói, ta mạn phép không nói cho các ngươi biết. Có tức hay không? Có tức hay không? Thất Nguyệt cô nương, Càn Nguyên Tông tông chủ còn muốn nói chuyện, bị Vô Cực Kiếm Tông tông chủ ngăn lại. Sau lưng Minh Thù dần dần nổi lên một đoàn đoàn quỷ hỏa. Càn Nguyên Tông tông chủ cả kinh, ma tộc, coi như cung phụng phong ấn ma tộc tấm bảng gỗ tông môn. Càn Nguyên Tông tông chủ vẫn là rất nghẽn tim. Êm đẹp, ma tộc làm sao lại đi ra? Hắn ánh mắt quỷ dị quét Minh Thù mấy lần. Ma tộc là ngươi thả ra? Minh Thù, nếu không vẫn là ngươi thả ra sao? Càn Nguyên Tông tông chủ, ngươi thả ma tộc ra làm gì? Minh Thù, tìm yêu vương. Càn Nguyên Tông tông chủ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi vì tìm yêu vương đem ma tộc thả ra? Cái này ma tu não là có bị bệnh không? Ma tộc cùng yêu tộc đều không phải là thứ tốt gì. Yêu tộc tàn nhẫn, nhưng là một cây gân. Ma tộc chính là nhỏ mọn không biết xấu hổ. Báo thù có thể chờ mấy trăm năm. Không phải người người đều có thể phi thăng. Chỉ chờ tới lúc ngươi giàu cạn đèn tắt, bọn họ liền sẽ tập thể để báo thù. Tu chân giới liền không có so với bọn hắn càng có kiên nhẫn lại không biết xấu hổ chủng tộc. Hai chủng tộc này muốn so với cao hạ, ma tộc chắc thắng, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Hiện ở dưới yêu vương rơi không biết, cái này có một cái thả ma tộc đi ra ngoài ma tu. Bọn họ là đánh hay là không đánh? Vô Cực Kiếm Tông tông chủ hạ thấp giọng, nàng trên tay kia thanh kiếm chắc là liên kính. Ban đầu liên kính cũng là cùng ma tộc phong ấn, ma tộc phong ấn bị phá. Nàng một hồi cầm lấy hy tà kiếm, một hồi cầm lấy đoạn hư kiếm. Nếu như là liên kính, cái kia liền nói được. Đang nói lấy, chỉ thấy xa xa huyền y nam tử dần dần được dần dần gần. Nam tử dáng người như ngọc, vẻ mặt ngạo nghễ. Trong lúc đi, cảnh sắc chung quanh phảng phất đều tuột sắc. Trong tay hắn nắm một đoạn màu đỏ xương, yêu khí quanh quần, hắn lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Càn Nguyên Tông tông chủ mày rậm vặn một cái, đáy mắt có sâu đậm kinh hãi, dưới chân đều lui nửa bước. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ ánh mắt xéo qua quét qua bên người người. Hữu Tế Tế nhìn nam tử đối diện, một ít rất xưa hình ảnh dần dần hiện lên. Liên Kính đem cái kia đoạn yêu cốt đưa cho Càn Nguyên Tông tông chủ. Điện hạ, Càn Nguyên Tông tông chủ nghẹn ngào. Càn Nguyên Tông có thể thờ phụng phong ấn ma tộc lưu lại báo động tấm bảng gỗ. Cùng Liên Kính quan hệ phải sâu dày đến nhiều. Năm đó, cái này vị điện hạ, nhưng là bái nhập bọn họ tông môn. Mặc dù chỉ là treo tên đệ tử, hiện tại tông môn đều vẫn còn chân dung của hắn. Nếu không hắn cũng sẽ không một cái liền nhận ra. Ta hiện tại chẳng qua là kiếm linh Liên Kính. Liên Kính âm thanh hơi lãnh đạm, đem yêu cốt bỏ vào trong tay Càn Nguyên Tông tông chủ. Ma tộc chuyện, ta tự có chừng mực. Các ngươi không cần quản. Ừ, Càn Nguyên Tông tông chủ theo bản năng đáp ứng. Đi thôi, Càn Nguyên Tông tông chủ một chút thắc mắc cũng không có. Cho Vô Cực Kiếm Tông tông chủ dùng mắt ra hiệu, nắm yêu cốt rời đi. Minh Thù gọi lại hắn. Người kia, phiền toái ném một chút. Càn Nguyên Tông tông chủ nhìn một cái trên đất hấp hối nam nhân, khóe miệng giật một cái, nhưng là tại Liên Kính nhìn soi mói, chỉ có thể lôi kéo người rời đi. Chờ đi ra thật xa, Càn Nguyên Tông tông chủ mới thở phào. Hắn lại không chết. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ vẻ mặt có chút trố mắt. Càn Nguyên Tông tông chủ nói, tin đồn cái này vị điện hạ đã từng là long tộc duy nhất một tiếp thụ qua long tộc tổ thần truyền thừa long tộc. Chúng ta không có sinh vào lúc đó, bây giờ lại có may mắn nhìn thấy ban đầu vị này long tộc điện hạ. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ nhìn trời bên ánh sáng mặt trời. Thời đại kia à, đó là một cái so với hiện tại loạn hơn thời đại. Yêu ma hoành hành, nhưng cũng là dễ dàng hơn phi thăng thời đại. Kim đan khắp nơi đi, nguyên anh nhiều như chó. Vô số nhân vật truyền kỳ, đều là xuất từ thời đại kia. Mà vị này long tộc điện hạ, là thời đại kia cuối cùng xuất hiện kinh diễm nhất thiên tài. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ phi thăng, sẽ có cao hơn thành tựu. Đáng tiếc, hắn lựa chọn chung kết yêu ma hoành hành loạn thế. Yêu vương chết rồi, ma tộc, có Liên Kính, dường như đối với bọn họ chuyện gì. Càn Nguyên Tông tông chủ vẻ mặt nghi hoặc, tại sao điện hạ muốn cùng cái đó thất nguyệt tại một khối. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ, người mới vừa rồi tại sao không hỏi. Ta nào dám a, chớ nhìn hắn so với bọn hắn trẻ tuổi, nhưng người ta đó là tiền bối. Người ta xuất trá phong vân thời điểm, bọn họ còn chưa ra đời đây. A, lão già kia ngươi cười cái gì? Người mới vừa rồi chẳng lẽ dám hỏi. Liên Kính cho Càn Nguyên Tông tông chủ yêu cốt, là cái con kia mới sinh ra, còn chưa kịp khuấy làm phong vân xui xẻo yêu vương. Yêu cốt là yêu vương thành hình mấu chốt, nếu như không xử lý thích đáng, yêu vương kéo nhau trở lại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Về phần cái viên này có thể hiệu lệnh bầy yêu cốt, thì bị Liên Kính lưu lại cho Minh Thù. Minh Thù trở lại cái thôn đó, trong thôn phần lớn người đã rút lui, Càn Nguyên Tông người nhiều nhất, bởi vì bọn họ thiếu tông chủ ở chỗ này. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi trở về tới rồi. Thiếu tông chủ cao hứng hướng Minh Thù vẫy tay. Ta liền chỉ biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Minh Thù, trẫm cũng không nghĩ tới ngươi cái kia Phật hệ cha lại bỏ ngươi lại chạy a. Thiếu tông chủ một đầu đâm vào trong ngực Minh Thù, đem hắn đồ trong tay đưa tới, cười đặc biệt lấy lòng. Tỷ tỷ, nhìn, ta cho ngươi lưu. Liên Kính không biết thay đổi cái gì kiếm, xanh biếc, ở bên cạnh Minh Thù tán loạn. Ngươi ôm lấy hắn làm gì? Ngươi đều không có ôm qua ta. Dựa vào cái gì ôm lấy hắn? Buông tay, buông tay, cho lão tử buông tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.